Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1146, Quy Khứ Lai Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quốc cùng Ngụy quốc cùng tồn tại Nam vực, địa lý vị trí gần gũi, tất cả cũng đầy đủ nhất định quốc lực, mâu thuẫn khẳng định khó tránh khỏi. Năm đó Hạ quốc thua trận Tề Hạ cuộc chiến sau, trong một đêm, quả thực 10 mặt thụ địch làm phản, độc lập, xâm lược suýt nữa sụp đổ xã tắc, lúc đó quốc diệt. Cái gọi là tường ngược lại mọi người đẩy, cây đổ bầy khỉ tan. Những thứ kia cháy nhà hôi của quốc gia bên trong, sẽ có Ngụy quốc một cái. Đương nhiên này cũng không có gì có thể chỉ trích, tại Hạ quốc cực thịnh lúc đó, cũng không ít chèn ép Ngụy quốc. Mặc dù gần vài năm nay, song phương đều tại tích cực tu bổ quan hệ, mở ra thương đạo, bù đắp nhau, lẫn nhau bù đắp võ bị, giao lưu đạo thuật tâm đắc lấy ứng đối đến từ bá chủ quốc, càng lúc càng mạnh áp lực. Nhưng ở Hoàng Hà chi hội diễn võ trên đài đụng phải, ai cũng sẽ không nương tay. Chẳng qua là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Xúc Mẫn chẳng lẽ còn che giấu thực lực sao? Lại có thể tại chân quân dư tỉ nhìn bảo hộ dưới, cường hoành giết chết đối thủ. Khương Vọng hướng Tào Giai Quang đi hỏi ý kiến ánh mắt. Tào Giai truyền âm đưa cho trở lại. Đông Quách báo chết với mình bốc cháy mệnh chi pháp. Hiện tại này bộ dáng, thì là bởi vì chúng độc. Này liền có thể lý giải rồi. Đông Quách báo bốc cháy mệnh lấy giành thắng lợi, dư tỉ không có khả năng xuất thủ bảo vệ hắn, bậc này tại cường hoành tả hữu đối phương tuyển chọn, không phù hợp Hoàng Hà chi hội công bằng nguyên tắc. Chẳng qua là bốc cháy mệnh cũng không thể tranh qua nói rõ Xúc Mẫn hay là rất có mấy phần bản lĩnh. Mà lại loại này đem người ăn mòn thành một vũng máu độc, thực tại có một ít kinh khủng. Khương Vọng nhất thời trầm mặc, hắn đối cái này Đông Quách báo ấn tượng không tính là sâu. Tại hắn quan sát nội phủ trường chọn lựa cuộc thi chung, mắt sáng chính là Ân Văn Hoa, Tạ Ai các loại nhân vật. Đối Đông Quách báo, chỉ có một dũng mãnh hào phóng bước đầu ấn tượng. Tại tranh đoạt kẻ bại cuộc thi ba cái danh ngạch thời điểm, người kia chính là dựa vào liều mạng, mới hấp hối thắng được chính cuộc thi tư cách. Đến chính cuộc thi hay là liều mạng, vòng thứ nhất liền đem mệnh hợp lại rớt. Lời hay ai cũng sẽ nói. Há mồm ngậm miệng, vì quốc gì tiếc sinh tử. Người, khắp nơi đều là... Nhưng chân chính tự thể nghiệm làm được người, lại là không nhiều lắm. Lấy người xem quốc, từ Yến Thiếu Phi đến Đông Quách báo. Ngụy quốc quốc gia này, thật không thể khinh thường. Dư tỷ cơ hồ, đồng thời tuyên bố này hai tòa diễn võ đài thắng bại. Ngụy quốc đại tướng quân Ngô Tuân, liền vào lúc này, một bước bước lên diễn võ đài. Hắn không hề coi như vì người thắng Xúc Mẫn liếc mắt một cái, thắng bại sinh tử đều là trên trận sự tình, đây chính là Hoàng Hà chi hội. Hắn chỉ lấy đường đường đại tướng quân chi tôn, nửa quỳ trên mặt đất. Hai tay vươn về trước cúc lên, đem trên mặt đất tản mạn khắp nơi máu tươi, nâng thành một đoàn. Ngươi là Ngụy quốc chiến sĩ, ta Ngô Tuân lấy ngươi vì vinh. Hắn trì hoãn vừa nói, đem này đoàn máu tươi nâng trong lòng khẩu, đứng dậy. Hiện tại, ta dẫn ngươi về nhà. Hắn đi xuống đài, đi ra ngoài. Ngụy quốc dự lễ trong đội ngũ, người Ngụy đồng thanh nói. Quy khứ lai hề. Từng bước Ngụy quốc người đứng dậy rời tiệc cùng sau lưng Ngô Tuân. Vị này thiên hạ danh tướng hình bóng, có một ít khó có thể miêu tả trầm trọng. Là thật muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà, rồi, Ngụy quốc chưa từng bắt được 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường danh ngạch. Bây giờ ngoại lâu trường cùng nội phủ trường cũng đã đánh xong. Lần này thiên kiêu chi hội, đối với Ngụy quốc mà nói đã kết thúc. Không thể nói thành tích không tốt, dù sao có một ngoại lâu trường thiên hạ thứ ba. Thu hoạch là không lầm. Nhưng Đông Quách báo không có. Cái này nhập ngũ lữ bên trong mài rũa đi ra thiên kiêu, nhân sinh con đường cắt đứt tại Quan Hà Đài, chỉ vì Ngụy quốc vinh dự. Đây là hắn thuộc hạ tướng sĩ, là hắn đồng đội. Ngô Tuân tâm tình, khó tránh khỏi trầm trọng. Nhưng các nước thiên kiêu tranh nhau, đã là như thế. Tại vô tận vinh quang sau đó, còn có nhiều hơn tàn khốc cùng đau đớn. Mỗi một cái đi về phía trước thiên kiêu, phía sau đều ngã xuống rất nhiều. Một đoạn câu chuyện bắt đầu, là rất nhiều đoạn câu chuyện kết thúc. Sinh tử cũng lại như phải. Hoàng Hà chi hội nội phủ trường chính cuộc thi vòng thứ nhất giao tranh danh sách là Tề quốc Khương Vọng, giao tranh Trang quốc Lâm Chính Nhân. Mục quốc Đặng Kỳ, giao tranh Tống quốc Ân Văn Hoa. Kinh quốc Hoàng Xá Lợi, giao tranh Liêu quốc Gia Luật Chỉ. Tần quốc Tần Chí Chăn, giao tranh Đan quốc Tiêu Thứ. Sở quốc Hạng Bắc, giao tranh Việt quốc Bạch Ngọc Hà. Ngụy quốc Đông Quách Báo, giao tranh Hạ quốc Xúc Mẫn. Tuyết quốc Tạ Ai, giao tranh Lương quốc Hoàng Túc. Ung quốc Bắc Cung Khác, giao tranh Thân quốc Giang Thiếu Hoa. Một vòng chiến thôi, quyết ra khỏi bát cường. Người thắng là Khương Vọng, Đặng Kỳ, Hoàng Xá Lợi, Tần Chí Chăn, Hạng Bắc, Xúc Mẫn, Tạ Ai, Bắc Cung Khác. Bá chủ quốc Thiên Kiêu đoạt danh là trong dự liệu sự tình, như Đan quốc Tiêu Thứ, Liêu quốc Gia Luật Chỉ, Tống quốc Ân Văn Hoa đều bị đánh cho rất thảm. Hơn nữa Việt quốc Bạch Ngọc Hà, bị Hạng Bắc một quyền ném ra một cái lỗ thủng tới. Dư Tỷ cứu trợ kịp thời, mới bảo vệ hắn một mạng. Nhìn từ góc độ này, Trang Quốc Lâm chính nhân chẳng qua là tổn thất một con huyết quỷ, thật giống như đã là kết quả tốt nhất đương nhiên, trên thực tế tăng giảm, khẳng định không thể dạng này tính. Nhưng thật ra trước đó bởi vì không quan tâm gương mặt mà cũng không được coi trọng Súc Mẫn, thế nhưng có thể thắng Ngụy Quốc Thiên Kiêu, khiến không ít nhân ý ngoài. Đương nhiên đây cũng là một loại vận khí, vốn nên là tại vòng thứ nhất liền giải quyết hắn Tề Quốc Thiên Kiêu, ngược lại tuyển Trang Quốc Thiên Kiêu làm đối thủ. Khách quan phía dưới, Trang Quốc lúc trước bởi vì Lâm Chính Nhân mà đại xuất danh tiếng, hiện tại cũng bởi vì Lâm Chính Nhân mặt mũi quét sân. Ung Quốc Bắc Cung khác lại thành công xông vào bát cường loại này túc địch trong lúc đó đối lập cũng tương đối ý vị sâu xa. Ung Quốc tại nhất cường thịnh lúc đó, một lần có thể cùng Kinh Quốc đánh cho đến có trở về, cũng không thua bởi hiện tại Tây Bắc Nam Liên Minh Quốc Tế Minh. Nhưng Hàn Ân đoạt vị sau, không có tiến thêm. Mấy trăm năm kéo dài suy sụp thế nhưng thua cùng Trang Quốc quốc chiến. Làm Ung Quốc Anh Quốc Công Bắc Cung Ngọc cháu ruột, Ung Quốc trẻ tuổi đệ nhất thiên kiêu, Bắc Cung khác là gánh vác đại nhậm. Mà người kia hiển nhiên là gánh chịu đã dậy. Một cái Hoàng Hà chi hội bát cường danh ngạch, Ung Quốc cũng có mấy trăm năm không thấy được. Mà cái này danh ngạch sau lưng đại biểu tài nguyên, đối với hiện tại Hàn Húc trị xuống Ung Quốc mà nói, lại càng trọng yếu phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Húc từ trên xuống dưới tự mình nhấc lên cải cách, muốn triệt để cách tân Ung Quốc, trở về phục thậm chí vượt qua Ung Minh Đế thời kỳ vinh quang, cần các mặt nỗ lực. Chỉ dựa vào Mặc Môn ủng hộ chẳng hề đủ, bởi vì vì quốc gia cường đại, không phải giản đơn cường giả tích lũy, tài nguyên xây. Đầu tiên đệ nhất, chính là muốn trùng kiến Ung Quốc người lòng tin. Muốn cả nước quân dân, đều tin chắc một cái hoàn toàn mới Ung Quốc sẽ tới tới. Từ góc độ này mà nói, Bắc Cung khác tại Hoàng Hà chi hội trên lấy được thành tích ý nghĩa không giống bình thường. Đương nhiên, đến bát cường sau đó, cho dù là bá chủ quốc, cũng không thể quyết định đối thủ của mình rồi. Nghĩ giáo huấn người nào, chèn ép người nào, tránh được người nào, đều chỉ có thể nhìn vận khí. 8 tòa diễn võ đài đã thống nhất thành 4 tòa. Dư Tỷ một lần nữa bôi phát ra ánh sáng màn, nội phủ trường bát cường tên như tinh thần chớp tắt. Khương Vọng còn thật sự nhìn chằm chằm kia màn sáng, nhưng thật ra không có khẩn trương, chỉ có mong đợi. Hắn mong đợi cùng Mục Quốc cái kia Đặng Kỳ vì chiến, bóc người kia mặt nạ, nghiệm chứng chính mình kia xa vời hy vọng xa vời. Hắn mong đợi cùng Tần Chí Chăn giao thủ, tìm người kia muốn một cái về hướng tiền đáp án. Hắn mong đợi cùng Hạng Bắc chiến đấu, vì Tả Quang thù ra một ngụm ác khí. Hắn mong đợi Hoàng Xá Lợi sát lực, nhìn một chút người kia lớn lối tiền vốn. Nếu là có thể gặp gỡ Súc Mẫn, hắn cũng muốn gánh chịu Tề Quốc Thiên Kiêu trách nhiệm, chèn ép Hạ Quốc, cũng thử nghiệm thủ tiêu Hạ Quốc Thiên Kiêu. Chỉ sợ bỏ ra đây hết thảy không đề cập tới hắn cùng kiếm của hắn, đã ở khát vọng cường đại đối thủ. Có thể đi đến Hoàng Hà chi hội bát cường tới, mỗi người, đều đáng giá hắn rút kiếm. Hiện tại hắn kiếm ở trong tay, hắn người tại dưới đài, hắn đang đợi một cái đối thủ, vô luận đối thủ kia là ai. Mà màn sáng trên giao tranh danh sách rốt cục cố định xuống. Tề Quốc Thiên Kiêu Khương Vọng, giao tranh Sở Quốc Thiên Kiêu Hạng Bắc. Cách chương.